Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, chương 2109, Lòng Đất Tượng Thần. Lựa chọn có ổ bảo quân sự đơn vị làm đóng giữ địa điểm. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, âm thầm điều tra rõ phụ cận ổ bảo hư thực, chi tiết tấu báo, chú ý không cần thiết đả thảo kinh xa, trở lên. Cũng là nhân tôn hoàng cơ long gặp thời mật chỉ nội dung. Đây là một phong nhượng Diệp Chân Đầu đầy bốc lên hơi lạnh mật chỉ. Ổ bảo hư thực, điều này nói rõ nhân ma chiến trường ổ bảo có vấn đề. Nhưng nhất làm cho Diệp Chân toàn thân bốc lên hơi lạnh là không cần thiết đả thảo kinh xà câu nói. Này, điều tra một cái chỉ là ổ bảo, kinh hãi là nơi nào xa? Cần nhân tôn hoàng cơ long cái này đại chu thánh thiên tử cố ý nhắc nhở Diệp Chân không cần thiết. Đả thảo kinh xa, cái này khiến Diệp Chân toàn thân hàn khí ứa ra đồng thời. Cũng làm cho Diệp Chân ý thức được, nhân ma chiến trường tình hình, khả năng so Diệp thật tưởng tượng bên trong thêm phức tạp. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Phát hiện hai chi mất tích đội tuần tra ngay tại cái này định biên ổ bảo phụ cận thời điểm. Diệp Chân không tự chủ được đem khả năng liên hệ đến định biên ổ bảo trên thân. Không có phát hiện ma tộc chui vào dấu vết. Vậy chỉ có thể là nguyên nhân khác. Tiểu yêu, nơi này, nhất là ổ bảo hạch tâm khu vực. Tận lực nhiều khống chế nơi này hoa cỏ cây cối. Diệp Chân vẫy tay. Cắm ở Diệp Chân búi tóc bên trong tiểu yêu biến thành xanh cây châm gỗ. Rung động nhẹ nhẹ một chút. Trong chớp mắt, tiểu yêu cái kia đạo cảnh nguyên linh lực lượng xen lẫn tại bộ rễ đều ở vào hoa cỏ cây cối trong. Kéo dài hướng định biên ổ bảo phương hướng. Định biên ổ bảo, nói là một cái ổ bảo. Kỳ thực nó chiếm diện tích cực lớn. Bàn về ổ bảo lớn nhỏ. So với Diệp Chân trước mắt đóng quân huyết hà cứ điểm còn muốn đại đây. Định biên ổ bảo nam bắc dài ước chừng 1,800 dặm. Đông tây dài ước 900 dặm. Hiện lên nhỏ hẹp hình. Bên ngoài có vô số năm tích lũy xuống trúc dày đặc vô cùng cao đến 3 trượng thành tường. Những này trên tường thành một bên khắc rõ lít nha lít nhít trận pháp đường vân. Bất quá nhiều nhất. Lại thuộc về loại kia cảnh giới trận pháp. Trên tường thành biên hòa trên không, vụn vặt lẻ tẻ có khí tức hùng hậu. Ánh mắt như ưng dân binh tuần thuân lấy. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ dùng làm dự cảnh ngoại thành, hoặc là định biên ổ bảo khu an toàn tuyệt đối. Chỉ có chính thức hạch tâm nội thành mới có thể được xưng là ổ bảo. Ổ bảo tại trung tâm nhất, dài không quá 50 dặm, bao quát bất quá 30 dặm, nhưng là thành tường độ dày, lại là ngoại thành thành tường hơn gấp 10 lần. Này cẩn trọng vô cùng khí tức, còn có từng khối biến thành màu đen ấn ký, cùng bên trên răng khắp nơi lớn nhỏ ấn ký, đều đại biểu cho tại cái này ổ bảo dưới tường thành. Đã từng phát sinh qua vô cùng chiến đấu khốc liệt. Vẻn vẹn mượn nhờ tiểu yêu khống chế hoa cỏ cây cối con mắt xem xét. Diệp Chân liền bị kinh ngạc. Cái này định biên ổ bảo. Phòng ngự tuyệt đối không đơn giản. Mà lại bên trong kiến trúc bố cục hợp lý. Thời khắc mấu chốt. Dung nạp cái mấy trăm vạn người tránh họa không là vấn đề. Mà trung tâm ổ bảo cùng ngoại thành ở giữa cái này hơn 1.700 dặm không gian. Phần lớn đều là ốc thổ, có hàng loạt ruộng, có thủy thảo phong mỹ nông trường, còn có quặng mỏ cùng đủ loại nhà xưởng, tới gần huyết hà cứ điểm phương hướng, còn có hàng loạt liên miên tập thị bên trong cửa hàng tửu quán trải rộng, nhưng càng nhiều thanh lâu kỹ quán, mỗi khi gặp huyết hà cứ điểm trú quân thay phiên nghỉ ngơi thời tiết. Rất nhiều chú quân đều chọn tiến về định biên ổ bảo tập thị buông lòng. Đối với chú quân mà nói, định biên cứ điểm, cái kia chính là một cái tiêu kim quật. Trừ cái đó ra, ngoại thành bên ngoài, còn có đại lượng khai khẩn đi ra ruộng tốt, nông trường, quặng mỏ, còn có tinh la kỳ bố tiểu hình định cư ổ bảo. Đủ loại này phát hiện, Nhượng Diệp Chân hơi có chút giật mình. Cái này Định Biên Ổ Bảo, vẻn vẹn từ một điểm này nhìn, liền không so với trước không có phát triển ra trên biển Thương Đạo Bắc Hải quận kém. Liền nông nghiệp cùng khai thác mỏ nghề chăn nuôi phát triển mà nói, thậm chí muốn so Bắc Hải quận tiên tiến nhiều. Mà lại cái này Định Biên Ổ Bảo cư dân, rất nhiều trên mặt người đều có thể nhìn thấy nụ cười, chứng thực bọn họ thời gian không kém. Phụ thân đại nhân, ta tìm khắp toàn bộ Định Biên Ổ Bảo trong ngoài, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, trừ dân binh hơi nhiều bên ngoài. Tiểu yêu âm thanh vang lên, dân binh nhiều cái này rất bình thường. Bằng không, Định Biên Ổ Bảo này một mặt liền dài đến 1,800 dặm ngoại thành. Từ đâu tới nhiều như vậy binh lính đóng giữ, thế nhưng là không có phát hiện gì. Cái này Nhượng Diệp Chân đau đầu. Chẳng lẽ này hai chi đội tuần tra 500 người hư không tiêu thất hay sao? Bất quá phụ thân, có một chỗ ta vào không được. Tiểu yêu lần nữa mở miệng nói. Ở đâu? Lòng đất. Ổ bảo xung quanh lòng đất, hẳn là có lòng đất không gian, nhưng là ở đó không có một tơ một hào thảo mộc tinh khí. Ta ý đồ thôi động phụ cận cây cỏ bộ rễ chui vào, lại ở nơi đó đụng phải không bình thường cao minh ngũ hành cấm chế, vào không được mảy may. Tiểu yêu nói ra, không bình thường cao minh ngũ hành cấm chế. Diệp Chân nhướng mày, tiểu yêu, ngươi có hay không bị phát giác? Không có, phụ thân đại nhân, ta là thôi động cây cỏ bộ rễ lấy tự nhiên nhất phương thức chậm chạp thâm xuống lòng đất. Chỉ là tự nhiên nhất hiện tượng, không có khả năng gây nên cảnh giác. Tiểu yêu nói ra, địa để không gian, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Xem ra, cái này Định Biên Ổ Bảo nói không chừng thật là có vấn đề. Cổ Thiết Kỳ, Nhượng Bắc Hải Thiên Lãng thứ nhất quân, thứ hai trong quân quân, lấy huấn luyện danh nghĩa, đi đến Định Biên Ổ Bảo xung quanh cứ điểm chờ lệnh. Điều 4 tên tuần tra thần tướng, 200 tên tuần tra thần săn hướng về Định Biên Ổ Bảo phương hướng vận động. Nhận được mệnh lệnh, Cổ Thiết Kỳ ba vừa chắp tay, cẩn tuân đại soái quân lệnh. Hừ, nếu là bọn họ không đối ta Bắc Hải Thiên Lãng quân ra tay thì thôi. Nếu là trên tay dám nhiễm một tơ một hào ta Bắc Hải Thiên Lãng quân máu tươi, vậy thì có hắn đẹp mắt. Đầu vai nhoáng một cái thận ảnh phân thân xuất hiện, lưu tại huyết hà cứ điểm trung quân soái điện bên trong. Về phần Diệp Chân chính mình, làm theo lặng yên không một tiếng động từ huyết hà cứ điểm biến mất. Đã tiểu yêu không có cách nào dò định biên cứ điểm hư thực, Diệp Chân liền tự mình đi một lần cái này định biên cứ điểm. Kỳ thực liền xem như không có đội tuần tra biến mất sự tình, Diệp Chân cũng nhất định phải tìm thời gian đi một chuyến Định Biên Ổ Bảo dò xét thăm dò hư thực, lấy hoàn thành nhân tôn Hoàng Cơ Long gặp thời mật chỉ trong giao phó. Bây giờ, chẳng qua là đem thời gian sớm a. Định Biên Ổ Bảo ở vào huyết hà cứ điểm khu vực phòng thủ hậu phương, khoảng cách huyết hà cứ điểm khoảng cách ước 70000 dặm. Lặng yên không một tiếng động thoát ra huyết hà cứ điểm về sau, Diệp Chân ngồi cưỡi lấy mập ụp ụp Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, vẻn vẹn dùng 9 lần hư không xuyên toa, liền đến Định Biên Ổ Bảo khu vực biên giới. Theo Tiểu Miêu tu vi càng ngày càng cao, phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch thần uy dần dần phát huy ra. Trước kia, Tiểu Miêu liên tục thi triển phá hư thần thông 10 lần khoảng chừng, liền là cực hạn. Phá hư thần thông dùng để chạy trối chết vẫn được, đi đường là không được. Nhưng là hiện tại, Tiểu Miêu tu vi đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong thật lâu, pháp lực đang không ngừng tích lũy lấy, liên tục thi triển cái này phá hư thần thông 1800 lần đều không là vấn đề. Phá hư một lần xuyên toa khoảng cách đã vượt qua hơn 8000 dặm, ban đầu ít nhất phải phi hành một canh giờ tài năng đuổi tới khoảng cách. Tiểu Miêu chỉ dùng 9 cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa liền đuổi tới, từ trong hư không quan sát toàn bộ Định Biên ổ bào. Sau mượn dùng hoa cỏ cây cối làm kẻ chỉ điểm con ngươi nhìn, càng thêm trực quan rung động, nhất là tại khắp nơi đều là túc sát bầu không khí nhân ma trên chiến trường. Nhìn thấy cuồn cuộn ruộng lúa mạch, miều miều khói bếp, cái loại cảm giác này thật hết sức không tầm thường. Diệp Chân cũng không có vội vã từ lòng đất trốn vào chui vào Định Biên ổ bào, mà chính là lắc mình biến hóa, dùng thái cổ thận long đụng thận khí biến ảo thành Định Biên ổ bào dân phu hình tượng, trực tiếp tại Định Biên ổ bào ngoại thành phạm vi bên trong được đi. Một bên hành tẩu, như thần chất thần niệm trực tiếp xuyên thấu qua tiểu yêu giải bốn phương tám hướng phân thân. Từ từ tế tế quan sát Định Biên ổ bảo tình hình tới. Thật cũng không phát hiện cái gì đặc thù tình hình. Cũng là đội ngũ tuần tra. Muốn so trong tưởng tượng càng nhiều một chút. Có thể xưng đề phòng xâm nghiêm. Mà lại, không bao lâu, Diệp Chân liền bị ngăn lại. Bị một chi đội ngũ tuần tra yêu cầu đưa ra Định Biên ổ bảo thân phận ngọc bài. Là Định Biên ổ bảo thân phận ngọc bài, mà không phải Đại Chu hộ tịch thân phận. Cái này khiến Diệp Chân hết sức ngoài ý muốn. Định Biên ổ bảo quản lý muốn so Diệp thật tưởng tượng bên trong thêm nghiêm ngặt. Diệp Chân tự nhiên không bỏ ra nổi thân phận gì ngọc bài, lấy cớ quên mang, thật cũng không gây nên đội ngũ tuần tra cảnh giác, mà chính là trực tiếp đem Diệp Chân đuổi đi sự tình, không cho Diệp Chân đón thêm gần Định Biên ổ bảo. Mà lại, chi này đội ngũ tuần tra còn giám thị lấy Diệp Chân hướng về Định Biên ổ bảo ngoại thành phương hướng đi xa, cái này mới xem như yên tâm. Ban đầu Diệp Chân dự định lăn lộn vào xem thế nào, không nghĩ tới con đường này đi không thông, xem ra chỉ có thể dùng tiên thiên ngũ hành thần độn tiềm hành quá khứ. Chỉ là đến lúc này một lần dày vò, thiên đã sớm hắc. Từng nhà khói bếp đều đã diệt, nhưng Diệp Chân quỷ dị phát hiện, những này ra ngoài lao động trở về Định Biên ổ bảo bách tính. Tại quay lại nhà mình cơm nước xong xuôi về sau, cũng không có vợ con nóng hố đầu nghỉ ngơi, ngược lại nhao nhao đi ra khỏi nhà, hướng về riêng phần mình tụ cứ điểm gần nhất tiểu hình ổ bảo đi đến. Định Biên ổ bảo là một cái lớn nhất ổ bảo, nhưng là xung quanh thuộc về Định Biên ổ bảo thổ địa. Phương viên ba trong vòng vạn dặm đều là, một khi có biến, những người dân này căn bản là không có thời gian lui vào Định Biên ổ bảo. Bọn họ sinh hoạt xung quanh liền có đủ loại lớn nhỏ không đều tiểu hình ổ bảo, lấy cung cấp bọn họ gặp được nguy hiểm lúc kết thủ tự vệ. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngàn vạn bách tính, dân binh, thậm chí bao gồm hài đồng, đều hướng đi riêng phần mình gần nhất tiểu hình ổ bào. Đây là muốn làm gì? Cái này khiến Diệp Chân hết sức nghi hoặc. Thế là, Diệp Chân liền độn hành tại những này ổ bào bách tính cái mông phía sau, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Tại đi theo đám bọn hắn tiến vào tiểu hình ổ bào đảm trước đó, hết thảy bình thường, nhưng là những này Định Biên ổ bào dân chúng, khi tiến vào tiểu hình ổ bảo về sau, nhào nhào rất có trật tự đi vào một cái quang hoa lấp lóe lòng đất thông đạo. Hiển nhiên, lần này một bên có một tòa lòng đất kiến trúc, càng làm cho Diệp Chân giật mình là, hắn tiên thiên ngũ hành thần độn, vậy mà vô pháp trốn vào phía trước lòng đất kiến trúc. Càng nguy hiểm hơn là, ngăn cản Diệp Chân tiên thiên ngũ hành độn pháp quan trọng lực lượng. Diệp Chân cũng rất quen thuộc chúng quang nguyện lực. Phía dưới lòng đất kiến trúc trận pháp cấm chế trong, tràn ngập một tia không có ý nghĩa chúng sinh nguyện lực khí tức. Nhưng chính là cái này một tia không có ý nghĩa chúng sinh nguyện lực khí tức, lại làm cho Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn trực tiếp mất đi hiệu lực, vô pháp trốn vào. May mà là Diệp Chân đối loại này tiên thiên ngũ hành thần độn vô pháp chui vào sự tình có chút thuần thục, mấy hơi về sau, hóa thành vi trần thận long châu, liền bám vào tại một tên bách tính đế giày bên trên, thành công tiến vào tòa này lòng đất kiến trúc.